Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, thứ 125 chương đại kết cục, hoàn, khởi bẩm hoàng thượng, đoạn long thạch lập tức sẽ phải đào ra. Một người thị vệ đi vào lều vải nội bẩm báo nói. Hách Liên Minh Phong ánh mắt lẫm liệt, không kịp nói chuyện, hắn chỉ cảm thấy nội tâm dường như có thứ gì bất ngờ hé đến. Thậm chí có thể nghe thấy cái loại đó cảm tình hé thanh thúy tiếng vang. Xé tâm quặn đau toàn bộ xông lên đầu. Bi ai trong nháy mắt xỏ xuyên qua hắn cả người. Hắn đã rơi lệ, mỗi lúc mỗi phân giày vò bình thường chờ đợi. Rốt cuộc đẳng đến thời khắc này. Đoạn long thạch đào ra. Hắn cũng rốt cuộc có thể nhìn thấy bị nhốt ở hoàng lăng bên trong hơn 20 thiên. Đã không có khả năng có bất cứ hy vọng nào còn sống sót. Lạc Nhi này 20 ngày tới nay, hắn ở Hoàng Lăng ngoại bước vào một lều vải, ở đây ăn ở, xử lý Phong Nguyệt tất cả quốc sự, hắn nhất định sẽ đem Phong Nguyệt đại nhập tân thời đại. Mà Lạc Nhi hắn cũng kiên quyết sẽ không buông tay thiên ý ở đâu. Hắn không tin thiên, chỉ tin năng lực của mình, cho dù quật Hoàng Lăng đoạn Long Thạch, Phong Nguyệt cũng sẽ thống nhất các quốc gia. Đi vào một tân thời đại thiên vừa mới tảng sáng không khí như trước rất lạnh. Hoàng Lăng tiền, bởi vì không thể dùng thuốc nổ, duy chỉ dùng nhân lực một chút chút di chuyển đào thủ. Lúc này, hơn ngàn cân đoạn long thạch sẽ bị đào xuyên. Hách Liên Minh khiêm một thân long bào đứng ở nơi đó. Sắc mặt tái nhợt, run rẩy kết chặt nắm chặt ở tại cùng nhau. Hơn 20 nhật, đáy lòng của hắn. Đã làm được rồi thừa thụ tất cả thảm thống chuẩn bị. Dùng sức, thị vệ thô cuồng thanh âm truyền đến. Mấy trăm người hợp lực di chuyển kia khối tứ diện đều bị tạc ra khe hở đoạn long thạch. Theo từng tiếng hô quát, đoạn long thạch bị những người này một chút lấy ra đến. Sáng sớm một chút quang mang, lập tức chiếu nhập đen kịt hoàng lăng nội, đem trong mật đạo hắc ám tất cả chậm rãi chiếu sáng. Thẳng đến toàn bộ đoạn long thạch bị triển khai, Hách Liên Minh Phong từng bước một đi tới Hoàng Lăng nhập khẩu. Hách Liên Minh Phong dưng dưng nhìn gục ở chỗ này Chỉ Nhu. Này Hoàng Lăng nội, chỉ có Chỉ Nhu, lại không có Hiên Viên Nguyệt thân ảnh. Thế nhưng đây không phải là hắn sở quan tâm. Hách Liên Minh khiêm kinh hoàng nhìn Chỉ Nhu thân ảnh không nhúc nhích. Dường như rơi vào hầm băng, toàn thân trong nháy mắt lạnh lẽo. Thân thể cứng còng giống như tôn điêu khác, há miệng, lại không phát ra thanh âm nào. Đôi chân tượng quán chỉ tựa như, nâng không đứng dậy, cứ thế nhượng hắn tiến lên một bước, đô cảm thấy vô cùng trầm trọng. Ngực, có loại bị người đào lên xé rách cả mà ni, Lạc Nhi, Hách Liên Minh Phong khàn khàn thanh âm. Cổ họng hệt như nuốt xa bàn nứt ra đau. Minh Phong, thanh âm kia rất nhỏ, dường như tùy thời đô hội đoạn dụng. Chỉ Nhu lại chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuyết trắng như tờ giấy, khóe môi mang theo nhàn nhạt vết máu. Nàng nhìn Hách Liên Minh Phong, con người hoảng hốt mờ mịt, hấp hối, Minh Phong thật là ngươi, Nguyệt đâu, suy yếu thanh âm thoi thóp một hơi, lại là sống, Hoàng Lăng nội ngoại tất cả mọi người đô kinh hãi, trong khoảng thời gian ngắn yên tĩnh không có một tia khí tức. Hách Liên Minh Phong khiếp sợ nhìn hô hấp yếu ớt Chỉ Nhu. Không dám tin đây là thực sự. Lạc Nhi lại không có chết. Cứ việc toàn thân gầy được dường như gió thổi qua liền hội tan thành mây khói. Trên đùi vết thương mặc dù băng bó, lại hư thối xuất hiện một tịch toan thối vị đạo. Nàng vẫn chưa có chết. Nàng sống. Lạc Nhi, Hách Liên Minh Phong cần thân thủ đi chạm đến nàng. Thân thể của nàng lại suy yếu được đáng sợ, chỉ cần tay vừa đụng liền hội bể nát bình thường. Tâm tình dị thường kích động, lệ rơi đầy mặt ôm lấy Chỉ Nhu. Giờ khắc này, hắn thật là muốn cảm tạ thượng thiên, đem Lạc Nhi còn cho hắn. Mặc dù hắn không tin thiên địa, chỉ tin chính mình, thế nhưng Lạc Nhi còn sống. Còn sống, nước mắt không được chảy xuôi xuống, thuộc về đế vương cả đời một lần chân thành tha thiết yêu. Chỉ thuộc về hắn Hách Liên Minh Phong kiếp này để lại cho duy nhất thê tử lệ. Chưa bao giờ nghĩ tới, khóc lại sẽ là như vậy hạnh phúc. Chỉ Nhu cúi thấp đầu, khô nứt khóe môi còn đang hướng ra phía ngoài thấm máu. Ý thức mơ hồ, lại nỗ lực ở mở hai mắt ra, hình như ở tìm kiếm giả người nào bình thường. Hách Liên Minh Phong nhìn Chỉ Nhu mâu quang, lập tức nói, nhanh đi tìm Tỏi Hiên Viên Nguyệt thân ảnh, lúc này chỉ vì hắn Lạc Nhi. Chỉ Nhu nghe nói, khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười. Nguyệt nhất định còn ở bên trong, đáng ghét Hiên Viên Nguyệt, vậy mà lần lượt lừa nàng, kiếp này nàng sẽ không còn tha thứ Hiên Viên Nguyệt, hắn không có mất đi võ công vì sao còn muốn lừa nàng. Thế nhưng đáy lòng lại bất an, nàng không biết là, Hiên Viên Nguyệt vì cứu bọn họ, ăn hết thần y Sở Ly Ca cho hắn 10 năm dược hoàn. Võ công trong nháy mắt khôi phục, nhưng là sinh mệnh cũng phát huy đến mức tận cùng. Đây là Hiên Viên Nguyệt vô luận như thế nào cũng sẽ không nói. Hách Liên Minh Phong ôm suy yếu Chỉ Nhu một cử động nhỏ cũng không dám. Rất sợ yếu đuối Chỉ Nhu hội hôi phi yên diệt. Lạc Nhi, ngươi không có chết thật tốt quá. Thật tốt quá, Hách Liên Minh Phong hỉ cực mà khóc cười. Đáng ghét Hiên Viên Nguyệt bức ta ăn con chuột thịt, suy yếu thanh âm chậm rãi nói. Con chuột, Hách Liên Minh Phong giật mình nói. Tại đây Hoàng Lăng nội, tuyệt đối sẽ không có con chuột tồn tại. Đây là Hoàng Lăng kết cấu phải muốn suy nghĩ vấn đề. Chỉ Nhu suy yếu con ngươi nhìn Hách Liên Minh Phong. Con chuột, Hoàng Lăng nội tuyệt đối sẽ không có con chuột tồn tại. Như vậy Hiên Viên Nguyệt cho nàng ăn là cái gì? Chỉ Nhu lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng, suy yếu hai má khoảnh khắc giữa mặt xám như cho tàn. Hách Liên Minh Phong trong nháy mắt tâm lạnh. Lạc Nhi, Hiên Viên Nguyệt không có việc gì. Sẽ không, lúc này hắn thực sự khẩn cầu Hiên Viên Nguyệt không muốn xuất hiện một tia ngoài ý. Muốn mới tốt, công tử, lúc này bảo kiếm cùng Đường Phong tới rồi. Cùng bên ngoài cẩm y vệ đối đánh nhau. Để cho bọn họ tiến vào, Chỉ Nhu suy yếu thanh âm nói. Đây là bảo kiếm bọn họ thanh âm ni bảo kiếm cùng Đường Phong diện vô biểu tình đi đến. Nhìn lúc này Chỉ Nhu đã đặt ở cáng cứu thương trên. Mặt xám như cho tàn. Công tử đâu? Thanh âm trầm thấp có vô pháp kiềm chế bi thương. Còn đang tìm đâu? Nguyệt nhất định không có chuyện gì. Ngươi xem cho dù ta không có võ công cũng còn sống sót. Chỉ Nhu như vậy nói với mình. Hiên Viên Nguyệt nhất định không có chuyện gì. Công tử hắn, bảo kiếm tâm như quặn đau nói. Hai người trầm mặc tung mình muốn vào Hoàng Lăng nội. Chậm đã, này Phong Nguyệt Hoàng Lăng há là các người có thể tùy tiện vào. Hách Liên Minh Phong vì Chỉ Nhu. Để cho bọn họ tiến vào. Cũng không thể cho phép nàng. Các tùy tiện xông vào. Phong Nguyệt Hoàng Lăng thì thế nào? Bây giờ chúng ta muốn tìm chúng ta công tử. Đừng Phong trầm thấp ngữ khí mang theo một tia sắc bén. Nói, tuyệt không đem Hách Liên Minh Phong để vào mắt, nhượng các ngươi tiến vào. Đã là nhìn Lạc Nhi mặt mũi, Hách Liên Minh Phong thanh âm trầm thấp giấy lên nhè nhẹ tức giận. Hừ, luôn mồm là của Phong Nguyệt Đế Vương, thế nhưng năm lần bảy lượt nhượng phu nhân đạt hiểm địa. Mỗi lần đều là công tử nhà ta phấn đấu quên mình muốn nhờ. Bây giờ công tử càng không để ý tự thân an ủi. Ăn thần y cấp dược hoàn. Nhượng trong cơ thể chợt tăng đại, tới cứu phu nhân, người có tài đức gì, Đừng Phong thanh âm trầm thấp mang theo tức giận trách cứ nói. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoàng Lăng nội bầu không khí quỷ dị hay thay đổi, thị vệ không thể tin tưởng mở to mắt, thậm chí có người can đảm như vậy đối Phong để nói chuyện. Cho dù liên lụy cửu tộc cũng không quá đáng, Hách Liên Minh Phong nghe nói, tâm chợt cứng lại, thống khổ mà tuyệt vọng. Hắn thực sự vô pháp bảo vệ tốt Lạc Nhi sao? Vì sao mỗi lần đều là Hiên Viên Nguyệt phấn đấu quên mình cứu Lạc Nhi? Lần này càng chấn động theo sinh hy vọng xoay người đi vào. Cùng Lạc Nhi, Đừng Phong các ngươi nói cái gì? Chỉ Nhu không thể tin tưởng nói. Nhìn bảo kiếm cùng Đừng Phong, phu nhân cấp công tử tín hàm, không có đã lừa gạt công tử. Công tử âm thầm điều tra tiểu chủ nhân tin tức. Biết được tiểu chủ nhân ở Hoàng Lăng nội, nhưng là công tử đã võ công mất hết, thân thể suy yếu, không cho phép công tử đến đây. Hơn nữa ta và Đừng Phong cực lực ngăn cản, bảo kiếm đau đớn nói. nhưng là công tử vậy mà len lén ăn phu nhân theo thần y kia cầu tới dược. Bản hẳn là 10 năm ăn dược, công tử thoáng cái toàn bộ ăn, võ công trong nháy mắt khôi phục, thế nhưng chỉ có thể duy trì 1 tháng sinh mệnh, chỉ vì cứu phu nhân và tiểu chủ nhân. Bây giờ chúng ta là phá tan huyệt đạo mới tới rồi, gương mặt cương nghị chảy xuống tuyệt vọng bi thương. 1 tháng, chỉ nhu tâm trong nháy mắt tao bị thương nặng bình thường. Hiên Viên Nguyệt không có lừa nàng. Không có, vì sao? Nhớ Hiên Viên Nguyệt liều lĩnh phi thân mà vào, chuyển khai áp ở trên người nàng tảng đá lớn đầu. Chỉ vì cứu nàng, mà nàng tại hoài nghi Hiên Viên Nguyệt vì sao lại có võ công còn đang lừa nàng. Hiên Viên Nguyệt nói, bởi vì nàng hảo lừa, thích lừa nàng, tìm được Hoàng Lăng nội thị vệ kêu to, bảo kiếm cùng Đường Phong tung mình mà đi. Minh Phong mang ta đi, chỉ nhu suy yếu thanh âm mang theo không thể kháng cự khí tức. Hoàng Lăng ở chỗ sâu trong, yếu ớt tia sáng chiếu đến một mảnh kia băng lãnh trên mặt đất. Mặc hồng y nam tử cô đơn địa đầu hướng hạ phó ngã vào thạch trên mặt đất. Thân thể cuộn lại, vô thanh vô tức, hắn đã chết, tình trạng thê thảm tử vong. Như vậy một loại tử vong, rung động sở hữu nhìn thấy hồng y Hiên Viên Nguyệt thi thể. Ngay cả thị vệ, đô nhịn không được khóe mắt cốt khỏi ẩm ướt lệ tích. Bảo kiếm yên lặng nhìn cuộn lại ở trong góc Hiên Viên Nguyệt. Vô cùng thê thảm thân thể, đầy người vết máu, khó có thể hình dung đau nhức theo đáy lòng của hắn đánh tới. Cực kỳ bi ai công tâm, hắn chỉ cảm thấy nơi cổ họng một búng máu tinh khí cuồn cuộn. Công tử, Đừng Phong Nguyệt bảo kiếm đô rơi xuống bi thương nước mắt. Nóng hổi nước mắt điên cuồng tuôn ra đến. Không nghĩ đến công tử tử như vậy thê thảm ni, tất cả mọi người khiếp sợ ở nơi đó. Hoàng Lăng nội, lại bỗng nhiên giống như chết. Một mảnh yên lặng, nhưng mà, đây chẳng qua là trong nháy mắt yên lặng. A. Chỉ nhu xé rách bàn tuyệt vọng la lên tự Hoàng Lăng nội truyền ra. Phá vỡ giống như chết yên lặng, kia là không có bất luận cái gì âm vận, mà là người thương đến đau nhất lúc, bản năng phát ra, thảm tuyệt la lên, nàng như điên rồi bình thường kêu sợ hãi. Chỉ nhu giãy hách liên minh phong ôm ấp, hình như khôi phục tất cả khí lực bình thường, tung mình mà đi, nàng nhìn thấy a, Hoàng Lăng nội, chỉ nhu tê liệt té trên mặt đất. Toàn thân run rẩy, cực kỳ bi ai ở trong thân thể nàng điên cuồng qua lại không ngớt. Xé rách, đau nhức ở ngực của nàng bạo liệt, ngực dâng máu tươi phát điên theo khóe miệng của nàng tuôn ra. Trong nháy mắt đó nàng chỗ đã thấy tất cả, đủ để cho của nàng quãng đời còn lại hắc ám như địa ngục. Đủ để cho nàng đem chính mình giết chết ngàn vạn biến. Đủ để cho nàng điên cuồng. Phong hoa tuyệt đại Hiên Viên Nguyệt cuộn mình ở trong góc. Thi thể của hắn, đã không được hình dạng, cánh tay cùng chân, lộ ra tùm bạch cốt, dường như có người dùng đao nhọn đưa hắn thịt từng cục cắt đi. Mà kia đem đao nhọn, lại bị chết đi thiếu niên chăm chú nắm ở trong tay. Hồng sắc cẩm bào và đỏ sẫm máu, đều bị theo trên người hắn chảy ra máu đọng lại, ngạnh như khối băng, vô cùng thê thảm. Tuyệt vọng chỉ nhu rốt cuộc hiểu rõ. Ở đen kịt Hoàng Lăng nội bộ, ngay nàng đói bụng đến phải sẽ chết đi thời gian. Hắn đưa cho nàng từng cục thịt, chỉ nói đó là hắn bắt con chuột thịt, lại nguyên lai là, mạnh mẽ làm cho nàng ăn. Nàng không ăn, hắn nói, hung ác chỉ nhu, liên con chuột thịt đều sợ sao? Vì sao bất sống ra? Hảo làm phong nguyệt của nàng đế hậu, cắt lấy trên người mình thịt. Nói một chút lời khó nghe, chỉ vì không muốn nàng hoài nghi, làm cho nàng ăn đi, chỉ vì nàng có thể sống xuống. Ở đoạn long thạch sắp sửa bị mở ra thời khắc, hắn lại một thân một mình bò đến nơi đây. Hắn biết hắn nhu nhi có thể sống đi xuống. Sau đó quên hắn, dĩ vãng này thương tổn nam nhân của nàng. Hắn có thể an tâm chết đi, bởi vì có người hội chiếu cố nhu nhi, làm bạn ở nhu nhi bên người. Nhu nhi không ở cô độc, vì sao, vì sao, vì cứu bọn họ ăn những thứ ấy có thể bảo mệnh dược. Không đếm xỉa tính mạng của mình, toàn bộ ăn, trở thành đoạt mệnh thuốc độc, chỉ vì cứu bọn họ. Cái kia hồng y hoa phục Hiên Viên Nguyệt, cái kia phong hoa tuyệt đại Hiên Viên Nguyệt, cái kia tuyệt mỹ như yêu tinh Hiên Viên Nguyệt, cái kia Hiên Viên Nguyệt một bộ biếng nhác mà không hề phòng bị bộ dáng. Lại nhàn nhạt để lộ ra cao quý và xinh đẹp, mỹ lệ giống như một cái yêu tinh bình thường. Gió lạnh thổi qua, kia chết đã lâu phong hoa tuyệt đại Hiên Viên Nguyệt cuộn lại ở trong góc. Vô cùng thê thảm tàn khu, lại như một đoàn đỏ tươi hòa diễm, đau nhói mọi người mắt, hết thảy tất cả đô dừng hình ảnh ở Hiên Viên Nguyệt giờ khắc này. Đau muốn chết Chỉ Nhu, chậm rãi bò dậy, một chút hướng phía Hiên Viên Nguyệt thân thể mà đi, đó là một loại thế nào đau, đau đến điên cuồng, nàng nằm ở Hiên Viên Nguyệt trên thi thể, tay cầm đau nhọn, tại sao muốn như vậy? Vì sao, muốn cho ta đời đời kiếp kiếp đều thiếu nợ ngươi? Vì sao, ngoặc kép chấm than, tuyệt vọng xé rách khóc kêu dường như vạn tiễn xuyên tâm bàn bi thương thê thảm ni nhất định là Hiên Viên Nguyệt đang gạt nàng, nhất định là, chí tử Hiên Viên Nguyệt chưa bao giờ đã nói một câu dễ nghe nói. Đồ ở vô chỉ tận kích thích nàng sống sót, tại sao muốn lừa nàng, vì sao, Hiên Viên Nguyệt, ta thà rằng ngươi lại một lần nữa gạt ta, lần này ta cam tâm tình nguyện, được không, Chỉ Nhu ôm lấy chết đi Hiên Viên Nguyệt, đem mặt mình thật sâu chôn ở hắn băng lạnh ý chí lý. Toàn thân run rẩy, phát ra âm u trong thạch động tuyệt vọng xé rách tiếng khóc. Hắn dùng vô cùng thê thảm tử đổi lấy của nàng sinh. Chỉ vì muốn nàng đời đời kiếp kiếp nhớ hắn sao? Vô luận yêu cùng hận đều phải nhớ hắn sao? Bất, bất, Hiên Viên Nguyệt ngươi còn đang gạt ta. Ta sẽ không tha thứ ngươi, cũng sẽ không hận ngươi. Chỉ cần ngươi tỉnh lại là được, chỉ cần ngươi tỉnh lại. Nguyệt ngươi là đang dối gạt ta đúng không? Lúc này Hách Liên Minh Phong nhìn một màn này, gương mặt cương nghị có vô pháp nói ra đau. Từng bọn họ từ nhỏ thanh mai trúc mã lớn lên, lại không từng có cùng xuất hiện. Từng bọn họ bởi vì hận, mà chí tử dây dưa. Hắn tàn nhẫn đối đãi, nàng lần lượt thoát đi, lần lượt dây dưa, một lần lượt dẫy, nhưng mà lòng đang không tự chủ giữa trầm luân. Hắn lần lượt được cứu nàng, giải cứu cùng trong nguy hiểm nàng, chỉ vì muốn đời đời kiếp kiếp dây dưa, cho dù nàng hận, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tay. Hắn nói, cho dù hắn xuống địa ngục cũng muốn kéo nàng cùng hắn. Thế nhưng hắn lại buông tha lặng yên biến mất, cho dù muốn rời xa bên cạnh nàng, cũng muốn hộ nàng chu toàn, cho dù trơ mắt nhìn nữ nhân yêu mến đầu nhập nam nhân khác ôm ấp. Khắc cốt ghi tâm đau. Tình lại là đến chết không biến đổi, bởi vì yêu nàng, cũng phải bảo vệ bên người nàng nam nhân, chỉ vì yêu nàng, liền lại cam tâm tình nguyện quý trọng bên người nàng tất cả. Bởi vì yêu nàng, lần nữa lừa gạt nàng, cho dù ở sắp chết bên cạnh, cũng đang lừa gạt nói một ít lời khó nghe, nhưng mà cuối hắn cuối cùng đêm này tất cả dây dưa buông tha. Chỉ vì yêu nàng, nàng nắm chặt đao trong tay nhận. Ngóng nhìn hắn đã chết đã lâu mặt, nước mắt từng viên một hạ xuống, rơi vào hắn băng lãnh gò má thượng. Nguyệt, ngươi đợi ta, ngươi không phải đã nói cho dù xuống địa ngục cũng muốn cho ta cùng ngươi sao? Hoàng Tuyền vong xuyên, sinh tử cùng về, nàng như vậy nhẹ nhàng nói với hắn, hình như người thương thân mật nhất lời nói, lại là như vậy chấn động nhân tâm, chấn động lòng của mỗi người linh, trên gương mặt nước mắt. Mềm nhẹ mỉm cười, hình như một thế tuyệt hình ảnh, mỹ, lại đủ để cho người hít thở không thông ở trong đó. Ngươi không thể chết, Hách Liên Minh khiêm thanh âm trầm thấp chậm rãi truyền đến ngưng chú một lòng chịu chết mộ dung. Từ, trong mắt hàm đau xót lệ, nếu như ngươi chết, Hiên Viên Nguyệt thảm như vậy liệt tử vong liền không đáng một đồng. Ngươi còn có Linh Nhi. Còn có ngươi các Linh Nhi, Hách Liên Minh Phong bi thảm nói. Thật sâu vì Hiên Viên Nguyệt tử mà chấn động, nàng bỗng ôm thật chặt Hiên Viên Nguyệt tàn khu, trong tay đao nhọn vẫn run rẩy, nước mắt rơi như mưa tâm như quặn đau, chết là lớn nhất giải thoát, Hiên Viên Nguyệt ngươi thắng, mà ta còn muốn thụ thống khổ như thế, Chỉ Nhu toàn thân run rẩy, nàng ôm lấy Hiên Viên Nguyệt thi thể, nàng phải sống sót. Vì Hiên Viên Nguyệt trả giá, vì Linh Nhi, phải muốn sống sót, nàng minh bạch, nàng toàn đều hiểu a. thống khổ cùng bi ai trong nháy mắt áp quá này tất cả. Rời núi lấp biển mà đến, đem nàng triệt để chôn vùi. Rơi lệ không ngừng chỉ nhu, dùng một cái hoàn hảo kết chặt đem Hiên Viên Nguyệt Tàn Khu ôm ở trong ngực của mình. Thân thể hắn rất lạnh rất lạnh, một cái lãnh đến trong lòng nàng đi. Hắn dùng cái chết của mình thay đổi của nàng sinh. Hắn muốn nàng sống, hào hào mà sống. Ba, sắc bén bức người đao nhọn rốt cuộc tự chỉ nhu trong tay hạ xuống. Chỉ nhu cúi đầu tử chặt ôm chặt Hiên Viên Nguyệt thi thể. Nàng rốt cuộc liều lĩnh lên tiếng khóc lớn, tuyệt vọng lên tiếng tê hô lên cái kia đau triệt tâm phổi tên Nguyệt trên đời này. Tổng có một người quý trọng ngươi, thương yêu ngươi, mặc dù vì ngươi mà chết, cũng sẽ không tiếc, chỉ cần ngươi nhớ, bất cứ lúc nào đều phải nhớ. Cái kia nguyện ý vì ngươi mà chết người, cái kia chí tử dây dưa Hiên Viên Nguyệt, thực sự như hắn theo như lời, chí tử dây dưa. Vô luận yêu cùng hận, đều phải khắc cốt ghi tâm dây dưa, vĩnh bất tương quên, bây giờ hắn thực sự làm được chỉ nhu đến chết bất tương quên. Không phải là bởi vì hận, mà là bởi vì yêu. Xanh thảm bầu trời, trời thu tiến đến, lại tí ta tí tách mưa nhỏ. Chỉ nhu kéo Hiên Viên Nguyệt thi thể tượng hoàng lăng ngoại đi đến. Nhìn kia tí tách lịch mưa nhỏ trong, ai vươn tay đem mưa màu sắc. Dưới đáy lòng chữ khắc vào đồ vật, tí ta tí tách ở lòng bàn tay chảy, là một mảnh hiu quạnh, nhìn mây đen vội vã mà qua cất bước, tịch mịch lá khô, làm bạn một đường hậu quay đầu lại nhìn thấy, hôm qua lúm đồng tiền, quá nhiều bất đắc dĩ rốt cuộc dây dưa, người nào khúc mắc, ảm đạm cầu vồng ỉ ở trên trời góc, cầu vồng hạ nhân ảnh phiêu vẫy loang lổ, hắn dường như đi ra hồi ức lạnh lùng. Cho ta tái diễn kia chàng lỡ, trong hẻm nhỏ ngươi cùng ta từng đi xa tùy mưa bụi trầm xuống đường chân trời. Tích mưa dưới mái hiên ta hướng ngươi nói lời từ biệt. Đừng quá một luồng lúm đồng tiền, cầu vồng hạ ta ghi lại kia tất cả. Bạn nước mắt trong suốt chập chờn, mặt không đi là ngươi bóng lưng héo tàn. Tưởng niệm tĩnh tĩnh mai một, nước mắt chiết xạ cầu vồng màu sắc, nhỏ xuống là hôm qua sáng bóng. Hắn soạn nhạc kia thủ đánh rơi ca, kia thủ hồi ức ca. Nước mắt chiết xạ cầu vồng màu sắc, nhỏ xuống là hôm qua sáng bóng. Hắn soạn nhạc kia thủ đánh rơi ca, kia thủ hồi ức ca. Ngày đó bầu trời vì bọn họ khóc, nhưng mà Hiên Viên Nguyệt Tử lại là cam tâm tình nguyện một chút cũng không có lo lắng. Chỉ nhu nhìn kia tí ta tí tách mưa nhỏ, trong mắt dần dần thất thần, mông lung không ngớt. Khắp huyết nước mắt hóa thành nước mưa theo hai má chảy xuôi xuống. Nguyệt ngươi xem, thiên lại cho ngươi khóc. Chỉ nhu khóe môi do mang theo giải thoát bản yên tĩnh tươi cười. Trước mắt hắc ám, như mãi mãi hóa bất khai nồng mực. Chung quy, tình yêu trong thế giới. Có yêu, ai đúng ai sai đã phân không rõ là mờ ni. 5 năm sau, đứng ở núi cao trên, quan sát toàn bộ thiên hạ. Độc cô chỉ có một người, trong lòng tình cảm chân thành, vô pháp làm bạn hắn, bởi vì hắn cũng đã buông tay. Hắn chung sẽ không như Hiên Viên Nguyệt yêu sâu, yêu vong ngã, bởi vì ở cuối cùng một khắc là Hiên Viên Nguyệt phấn đấu quên mình đi vào cùng. Lạc Nhi, mà không phải hắn, là Hiên Viên Nguyệt vô luận yêu cùng hận đâu cùng chỉ nhu dây dưa. Mà hắn chỉ Lạc Nhi đó là có ân tình. Phong đế thống nhất các quốc gia, phong nguyệt đại lục đi hướng tân phồn vinh, sau đó mấy năm qua, hậu vị trống rỗng, chỉ vì kia trong lòng tình cảm chân thành, cả đời chỉ yêu một lần nữ nhân, Lạc Chỉ Nhu, tĩnh mịch trong không khí, dường như có tan nát cõi lòng thanh âm, Lạc Nhi, ta vĩnh viễn chờ ngươi trở về, trong sơn cốc, Nhu Di âm thanh trong trẻo theo Chỉ Nhu phía sau nhớ tới. Chỉ Nhu chậm rãi xoay người, nhìn đã 10 tuổi đại hạo nhi, hách liên minh khiêm nhi tử, vận mệnh hay thay đổi, ai lại sẽ nghĩ tới hách liên minh khiêm nhi tử hội như vậy đâu. Những năm gần đây vẫn bồi ở Linh Nhi bên người, làm bạn ở Linh Nhi đích thân chắc, cởi ra Linh Nhi khúc mắc, nhượng Linh Nhi theo sợ hãi trong đi ra đến, hạo nhi đi tới Chỉ Nhu bên người, đối Chỉ Nhu trước mặt phần mộ, nhẹ nhàng bái tế. Thúc thúc, Linh Nhi hiện tại đã hoàn toàn bình phục, xin ngươi không muốn lo lắng. Ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Linh Nhi, âm thanh trong trẻo mang theo thật sâu chắc chắc. Hạo Nhi, có phải hay không Linh Nhi lại bắt nạt ngươi, chỉ nhu thanh âm êm ái mang theo một tia cưng chiều. Ý, đối với Hạo Nhi nàng xuất phát từ chân tâm thương yêu. Bởi vì Hạo Nhi vẫn làm bạn Linh Nhi bên người, nhượng Linh Nhi có thể nhanh như vậy khôi phục. Nhu Di, không có, sao có thể đâu, Hạo Nhi âm thanh trong trẻo nói. 5 năm thời gian đã trưởng thành đại nam hài bình thường. Đối với Linh Nhi xuất phát từ chân tâm thương yêu, Hạo Nhi, đem mặt nạ duệ hạ hạ. Chỉ Nhu đau lòng nhìn Hạo Nhi nho nhỏ 3 năm trước đây thì mang theo mặt nạ. Một đứa bé bản hẳn là tận tình cuộc sống, mà không phải mang theo mặt nạ cuộc sống. Nhu Zita, Hạo Nhi âm thanh trong trẻo mang theo một tia do dự. Bởi vì hắn biết Linh Nhi mấu chốt chỗ, bởi vì cha cho hắn khủng bố, tạo thành kiếp này vô pháp ma diệt bóng mờ, mà dung mạo của hắn lại càng lúc càng tượng phụ thân rồi. Sợ Linh Nhi nhớ tới cái gì đến, cho nên dứt khoát mang theo mặt nạ. Bởi vì hắn làm không được ly khai, bởi vì hắn đã đáp ứng muốn đời này kiếp này chiếu cố Linh Nhi. Hạo Nhi, thuận theo tự nhiên, chẳng lẽ ngươi hy vọng Linh Nhi đời này kiếp này đô không thấy được dáng vẻ của ngươi sao? Bây giờ Linh Nhi đã khôi phục, cho nên cho nàng điểm lòng tin, cho mình điểm lòng tin, không muốn ông gông xiềng cuộc sống, như vậy sẽ rất mệt, Hạo Nhi nghe nói. Vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên xa xa truyền đến Linh Nhi thanh thúy tiếng quát tháo. Hạo Nhi ca ca, chẳng lẽ dáng vẻ của ngươi thực sự xấu như vậy sao? Vì sao không cho ta xem monster, Hạo Nhi nghe nói. Không có ý tứ xoay người biến mất ở Chỉ Nhu trước mặt. Một thân lục ý Linh Nhi, một đôi trong suốt mắt to mang theo không cam lòng chạy tới. Bởi vì chạy băng băng. Hai má đỏ bừng tượng một đại táo bình thường, mê người, Linh Nhi, không được bắt nạt Hạo Nhi, Chỉ Nhu nhìn đã 6 tuổi Linh Nhi nói. Nào có, Linh Nhi làm nũng nói. Nương, Linh Nhi chỉ là không hy vọng Hạo Nhi ca ca quá trắng, Chỉ Nhu không hiểu nhìn Linh Nhi. Bởi vì Hạo Nhi ca ca mang theo mặt nạ cuộc sống. Trưởng thành, vạn nhất lấy mặt nạ xuống, như vậy mặt nhất định so với Linh Nhi bạch. Linh Nhi không thoải mái thôi, làm nũng hờn dỗi nói. Đùa Chỉ Nhu ha ha phá lên cười. Nương, Linh Nhi nhìn thấy Hạo Nhi ca ca, Linh Nhi nói liền đuổi tới. Nhìn hai đứa bé bồi ở bên cạnh nàng, mang đến hoan thanh tiếu ngữ. Chỉ Nhu mỹ lệ con ngươi nhìn thẳng trước mắt mộ bia. Nhẹ giọng nói, Nguyệt, ngày mai sẽ là ta sinh nhật. Ngươi muốn đưa ta cái gì lễ vật đâu, Ôn Nhu mỉm cười hoa rơi bên miệng. Đối với nàng sinh nhật lớn nhất lễ vật chính là Nguyệt. Chỉ Nhu lầm bầm nói, thế nhân thường nói người yêu tử, còn lại một người khác độc sống sót, là tịch mịch sống, rất đau khổ, mà ta lại là hạnh phúc. Ta không tịch mịch, bởi vì ta có Linh Nhi hảo Hạo Nhi cùng ta, mà Nguyệt ở trong lòng ta vẫn chưa chết đi. Nguyệt vĩnh viễn ngay trong lòng ta ở chỗ sâu trong, làm bạn ta đời đời kiếp kiếp, gió mát từ từ. Bên tai truyền đến gió mát thấp nha, mềm mại, nhượng ta đời này kiếp này cho ngươi hoàn tóc đen, làm bạn ở bên cạnh ngươi, Chỉ Nhu theo tiếng đi. Mực sắc tóc dài tĩnh tĩnh lưu nằm ở nam tử thon dài thân thể. Theo gió bay múa, càng tăng thêm hắn phong tư. Trong ánh mắt của hắn như đom đóm bàn mắt che một tầng xinh đẹp quỷ dị. Thon dài chỉ xẹt qua thủy tinh trung hồng bào nam tử. Khóe miệng tiểu ý nương theo kia khuynh thành choáng váng càng đậm mà ni, Nguyệt. Dụ dụ có lời muốn nói. Ma vương thiên, rốt cuộc kết thúc, ở trong 1 tháng này. Dụ dụ mê man quá, quấn quýt quá, có dụ phấn nói, này thiên là ma vương thiên. Lại dùng rất nhiều độ dài viết hách liên minh phong, lẫn lộn đầu đuôi, nhưng là tình yêu trong thế giới, vốn cũng không có thứ tự đến trước và sau, ai là tuyệt đối nhân vật chính, đúng như tình yêu như nhau, yêu liền yêu, không có bất cứ lý do nào, bởi vì dụ dụ văn bình thường đều là cấu tứ một đại hình thức ban đầu rất ít viết đại cương. Như vậy hội quyền tử ở trong đó, cho nên dụ dụ hội một bên viết. Một bên và dụ phấn câu thông, hy vọng nhân vật hội càng thêm đầy ắp. Có lẽ là Dụ Dụ không đủ thành thục. Bất quá Dụ Dụ hiện tại viết này kết cục, chắc hẳn Bảo Nguyệt Đảng và Hận Nguyệt Đảng hội đập chết Dụ Dụ thành Dụ Bánh. Thế nhưng đây là Dụ Dụ trong lòng kết cục, tình yêu thế giới, không có đúng và sai. Hiên Viên Nguyệt yêu bởi vì hận, cho nên quá đau, quá khắc cốt ghi tâm, gặp dám yêu dám hận Chỉ Nhu, nhất định không tầm thường, vì tính cách của bọn họ đâu quá kiên cường, mà Hách Liên Minh phòng yêu rất thật, là Chỉ Nhu muốn yêu, ôn hòa làm bạn Chỉ Nhu bên người, đối với đế vương cả đời một lần yêu thật là khó có được. Bởi vì hắn là đế vương lưng đeo quá nhiều trách nhiệm mà ni Hiên Viên Nguyệt cùng Hách Liên Minh. Khiêm là một cực hạn so sánh, một yêu ngoan quyết, tàn nhẫn, một yêu ôn hòa tôn trọng, một trí thử dây dưa không buông tha, một tử chiền lạn đà, vẫn như cũ không buông tha, một dùng tàn nhẫn thủ đoạn bức bách Chỉ Nhu ở lại bên cạnh hắn, một dùng ôn nhu thế công nhượng Chỉ Nhu vô pháp ly khai, một cuối cùng buông tha, một cực lực giữ lại, bởi vì trong lòng sớm đã sáng tỏ Chỉ Nhu tâm. Lại bởi vì không bỏ xuống được kia phần yêu, thật sâu làm cho người ta cảm động. Thế nhưng đối với Chỉ Nhu đến nói, cho dù yêu Hiên Viên Nguyệt, cho dù biết yêu, cũng không cách nào buông từng tất cả. Bởi vì Hiên Viên Nguyệt cấp Chỉ Nhu thương tổn đã tạo thành. Chỉ Nhu không cho phép chính mình quay về lối, bởi vì hai người yêu sâu đậm tựa như con nhím bình thường. Vì bảo vệ mình cùng đối phương đây đó tới gần. Lại không biết chính mình thứ thật sâu đau nhói đối phương. Duy chỉ có buông tay rời xa, mới có thể bảo hộ đối phương bất bị thương tổn. Vậy đại khái chính là Hiên Viên Nguyệt buông tay nguyên nhân. Mà Hách Liên Minh phòng yêu rất thật, vì Chỉ Nhu buông tha quá nhiều gì đó. Bao gồm Hoàng Quyền, tựa như hắn đối mặt Chỉ Nhu ở Hoàng Lăng trong, vẫn như cụ ôm có hy vọng quật Hoàng Lăng đoạn Long Thạch. Đơn giản là một câu kia nói, ở bên trong là ta Hách Liên Minh phong thê, có lẽ khi đó một câu bình thường lời. Lại xuất từ đế vương chi miệng, biết bao làm cho người ta chấn động, cho nên một mặt quản lý phong nguyệt chính vụ, một bên, ở tại Hoàng Lăng ngoại bảo vệ Chỉ Nhu, thế nhưng Chỉ Nhu cũng không thuộc về với hậu cung, không thuộc về những thứ ấy lục đục với nhau, bởi vì mệt mỏi. Bởi vì Linh Nhi, nàng cần yên tĩnh cuộc sống, cho nên rời xa là lớn nhất lựa chọn. Cứ việc Hách Liên Minh phong vì nàng trống rỗng phong nguyệt hậu vị. Bây giờ này kết cục khó không phải một lớn nhất kết cục đâu. Mặc dù Hiên Viên Nguyệt tử, nhưng là của hắn tâm lại là cuộc đời này tối chuyện vui sướng tình. Bởi vì hắn có thể bảo vệ hảo chính mình thê nữ. Hắn làm được bảo hộ Chỉ Nhu. Mà Chỉ Nhu mặc dù đang Hiên Viên Nguyệt sau khi chết tiếp thu phần này yêu, không ở thương tổn yêu, đem Hiên Viên Nguyệt vĩnh viễn lưu ở trong lòng, chính là bởi vì mất đi, cho nên mới nhớ kỹ Hiên Viên Nguyệt tất cả tốt đẹp tất cả. Có lẽ dụ phấn các hy vọng hoàn mỹ cố sự, thế nhưng này khó không phải Hiên Viên Nguyệt cùng Chỉ Nhu còn có Hách Liên Minh phong hoàn mỹ nhất. Kết cục đâu? Chỉ vì trong lòng kia phần yêu đủ để, cái gọi là tình yêu, chỉ là một đóa diêm dúa lẳng lơ, kỳ gần điêu linh hoa, thế nhân thấy không rõ nó bản chất, nhưng vẫn đau khổ đi theo, có yêu, có hay không cấp quá mức đơn giản, thế cho nên, chúng ta rất đơn giản nhìn tình yêu vội vã đến, lại vội vàng bước ra rời đi, lạnh lùng thả tê dại nhìn người bên cạnh phân phân hợp hợp, được yêu tình tư nhuận lúc. Các nàng hài lòng, được yêu tình dằn vặt lúc, các nàng thất lạc, nhưng mà, ta liền một người như vậy ngồi ở bên cạnh, tĩnh tĩnh quan sát bọn họ, không làm bất luận cái gì bình luận, ta là một hảo người xê monster khi nàng các đem tình yêu hí kịch diễn nghĩa đến tối cao chiều lúc. Ta sẽ đối bọn họ mỉm cười, diễn viên chính một người tiếp nhận trao đổi. Nhưng mà, lạn tục tình tiết lại vĩnh viễn đều là kia một. Thủy chung không thắng được hiện thực, nhưng mà tình yêu, cũng chạy không thoát này bi ai. Thần y thiên sở ly ca vs tử yên. Hết chương.